Lão Tổ xuất quan, chương 66, năm tên động thiên kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thế này à, Triệu Bằng khẽ nói. Trong mắt lóe lên sát ý, đi. Chúng ta cũng đi vào đi. Giọng điệu của Triệu Bằng trở nên lạnh lùng. Từ Phương gật đầu, đem linh khí đang bị bó bọc trong người Lăng Thanh Thù. Tạo thành một lớp bảo vệ. Sau đó xông vào khoảng trống trong vòng xoáy. Tiếng vang ầm ầm, giống như xé rách màng nhĩ của người khác, khiến ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Khoảng không gian trống ở vòng xoáy tối đen như mực, tốc độ sóng đánh của mực nước biển xoay tròn xung quanh rồi hạ xuống. Như rời núi lấp biển vạn mã bôn đằng, luồng sóng đó đã đưa Từ Phương tiến vào sâu bên trong. Sau đó kéo Từ Phương vào cùng tiếng nghiền nát ken két. Ý chỉ khung cảnh náo loạn như hàng ngàn con ngựa phi đến phía trước. Bên dưới vòng xoáy này, có linh khí, thần thức của Từ Phương thăm dò phía dưới một lượt, rồi nói, tại sao chứ? Triệu Bằng có chút bức bách hỏi, bởi vì điều kiện tự nhiên của nơi này, không đủ để vận hành vòng xoáy khổng lồ này. Từ Phương lạnh lùng trả lời, thực ra, Từ Phương đã đoán được linh khí kia là gì? Trong lòng có chút kích động không nhịn được. À, Triệu Bằng tùy ý trả lời một tiếng, nhưng cũng chẳng có hứng thú gì. Hiện giờ hắn ta chỉ muốn thâm Hải Lam Tâm để cứu mạng đạo lữ của hắn. Mọi thứ khác thì vứt hết sang một bên. Vòng xoáy này không giống với vòng xoáy khác. Càng gần đáy thì khoảng trống càng nhỏ. Trái lại sau khi đi sâu vào dưới đáy thì khoảng trống lại càng nhỏ hơn. Sau khi đạt đến mức sâu nhất, toàn bộ khoảng trống to bằng một thành phố nhỏ vậy. Nói là đáy biển, nhưng trên mặt đất lại khô ráo không có một vũng nước đọng nào. Cát vàng khô ráo, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy như ở sa mạc vậy. Trên đỉnh đầu, là lốc xoáy có tốc độ xoay tròn cực nhanh đen kịt. Mà xung quanh Từ Phương, có vài người, đang nhìn chằm chằm hắn ta. Các ngươi là người ở đâu đến? Tới đây làm gì? Người nói chuyện, chính là năm tên áo đen. Khí tức của bọn họ mãnh liệt, đe dọa Từ Phương mà không che giấu tẹo nào. Khí tức lớn mạnh của năm tên tu giả động thiên kỳ kia, tạo thành một thanh kiếm sắc bén, vây quanh bên cạnh Từ Phương. Nhưng không tài nào tới gần Từ Phương được. Các ngươi tới đây làm gì? Thì ta tới đây làm cái đó. Từ Phương ngẩng đầu, trong ánh mắt xuất hiện một luồng sát khí trầm lặng. Bởi vì trong đó, trên tay một tên áo đen, có một thứ thì đó nửa trong suốt, hiện lên một nhánh tiên thảo có quầng sáng màu xanh lam. Tiên thảo chỉ to bằng bàn tay, to gấp 3 lần lá cây bình thường, dường như đang đung đưa lay động vậy. Đặc biệt trong nháy mắt nhìn thấy Từ Phương, độ đung đưa càng thêm mạnh, lại còn hơi vẫy vẫy nữa chứ. Từ Phương như có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của tiên thảo. Tiên thảo này, chính là Thâm Hải Lam Tâm. Từ Phương không ngờ có thể tìm được Thâm Hải Lam Tâm nhanh như vậy. Chỉ là mấy người này, lại dám động tới Thâm Hải Lam Tâm. Đều đáng chết. Thời khắc này, sắc mặt của Triệu Bằng cũng vô cùng khó coi. Quả thực Thâm Hải Lam Tâm là hắn tìm được. Nhưng có người đến trước hắn một bước, lấy đi Thâm Hải Lam Tâm. Hơn nữa, điều càng khiến hắn cảm thấy buồn bực là đối phương là năm tên tu giả cảnh giới động thiên. Nếu hắn muốn cướp thì cũng không thể nào cướp được. Nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận. Ban đầu hắn nên tới đây một mình. Hắn bị khí thể của vòng xoáy dọa cho sợ, nên mới muốn tìm mấy người tới đỡ đạn cho hắn. Đi tìm đồng bọn mất mấy ngày, kết quả là có người nhanh chân đến trước rồi. Sầu não hơn nữa là vòng xoáy này căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào cả. Mấy người các ngươi, bỏ Thâm Hải Lam Tâm xuống cho ta. Triệu Bằng nghiến răng, ra vẻ nói, cho dù như thế nào, vì đạo lữ của hắn, nên hắn nhất định phải có được Thâm Hải Lam Tâm. Năm tên mạnh cảnh giới động thiên kia, như thể nghe được chuyện nực cười gì đó, rồi lạnh lùng cười nói, dựa vào mấy người các ngươi, hai tên cảnh giới động thiên, một tên cảnh giới kim đan, và một tên luyện khí kỳ cùi bắp á. Ha ha, người sợ đến nỗi phát điên rồi à, mau cút ngay cho ta. Thì ta còn có thể coi như chưa nhìn thấy các ngươi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là tàn nhẫn. Năm tên mạnh cảnh giới động thiên của Hải Ma Tông này. Căn bản cũng coi Từ Phương ra gì. Triệu Bằng nghe vậy, cũng cảm thấy có chút bất lực. Tuy nhiên Từ Phương không phải tên luyện khí kỳ kém cỏi. Nhưng ba tên tu giả cảnh giới động thiên cũng không thể đánh lại được năm tên tu giả cảnh giới động thiên đâu. Nghĩ đến đạo lữ của hắn, chỉ cần một chiếc lá thôi cũng được, cũng không đáng là bao. Triệu Bằng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói ra, nếu chúng ta đều biết vị trí của Tham Hải Lam Tâm, vậy dĩ nhiên là ai nấy đều có phần. Ta chỉ cần một lá Tham Hải Lam Tâm là được rồi. Sau này có dùng gì ở chỗ ta, thì ta sẽ mặc cho các vị điều khiển. Thấy thế nào? Triệu Bằng chật vật nói ra. Những lời này của hắn, xem ra hắn đã bán linh hồn cho Thâm Hải Lam Tâm rồi. Nhưng vì đạo lữ đã làm bạn với hắn hơn ngàn năm rồi, nên hắn cố nghiến răng nghiến lợi để nói ra những lời này. Ha ha, năm tên tu giả cảnh giới động thiên kỳ này, căn bản cũng không coi Triệu Bằng ra gì. Mấy người này biết rõ chúng ta có được Thâm Hải Lam Tâm, có thể bọn họ cũng biết được gì đó, nên không thể để bọn chúng ra ngoài được. Các ngươi thấy thế nào? Một người khác nói, ta cũng cảm thấy giống vậy. Một người khác gật đầu, nhìn về phía mấy người Từ Phương trong mắt tràn ngập sát ý. Mấy người các ngươi, nếu đã xuống rồi thì khỏi cần lên nữa đi. Một người áo đen nở một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên đánh một chưởng về phía Triệu Bằng. Một chưởng tạo thành một cơn cuồng phong màu đỏ nhạt. Cát vàng trên đất bị trận lốc xoáy mãnh liệt thổi bồng lên, giống như một trận bão đang ập đến. Sắc mặt hung ác của tên tu giả động thiên kỳ kia, trong mắt như bị trêu tức, giống như vở kịch mèo vờn chuột. Triệu Bằng thấy hắn liền động thủ, vừa sợ nhưng cũng vừa tức giận. Dù sao thì Triệu Bằng cũng là một tu giả động thiên kỳ, lại thêm thói kiêu ngạo của bản thân, nên khi ăn nói khép nép cầu xin người khác đã khiến hắn vô cùng khó chịu. Bây giờ những người kia không thèm để ý đến hắn, nói động thủ là động thủ luôn. Triệu Bằng ra tay ngay tức khắc, giơ tay đỡ lấy một trường. Bỗng hai bóng người xen kẽ nhau, dùng đầu đập thẳng vào đối phương, khiến cho vòng xoáy bên trên cũng bắt đầu bất ổn, một trận lung lay rung lên. Ngay lúc này một trường từ bên cạnh đánh tới. Triệu Bằng không có bất kỳ sự phòng thủ nào, nên đã bị đánh trúng vào người, phun ra một ngụm máu, sau đó bay một phát ra ngoài, xém chút nữa đã bị đánh bay vào trong vòng xoáy, thành một cái xác không hồn rồi. Mấy người các ngươi, muốn tự kết liễu, hay là để bọn ta giết chết các ngươi đây? Năm người đi đến trước mặt Từ Phương. Tên luyện khí kỳ kia, ta đoán ngươi không phải luyện khí kỳ đâu nhỉ? Nhưng không cần biết cảnh giới của ngươi là gì, hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi. Năm tên áo đen này nhìn Từ Phương, không chút e dè mà đánh giá tu vi của Từ Phương. Sau đó, mấy người kia liền trợn tròn mắt, vì cho dù bọn chúng có nhìn thế nào đi nữa, thì tu vi của Từ Phương cũng chỉ là luyện khí kỳ. Ta nói mấy người các ngươi này, giết người khác thì có thể. Nếu các ngươi dám đả thương đến một cọng tóc của anh bạn này, thì cẩn thận các ngươi sẽ tới công chuyện với ta. Ngay lúc này, Hoàng Thiên trầm mặc ít nói, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Từ Phương nhướng mày, tình huống này, nếu đổi thành người khác, thì e là đã tè ra quần rồi. Nhưng Hoàng Thiên lại dám nói như vậy sao? Cách chương.